Chiến thần bất bại, chương 3460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng giận cũng không giải quyết được vấn đề. Hoa quốc chúng tôi có một câu nói, thấy mầm biết cây. Giọng nói vừa dứt, Tiêu Chính Văn đã bước lên trước, lao thẳng đến giết Mokita. Mokita giữ một tay lên hai con dao ở thắt lưng, khẽ gật đầu với một thanh niên bên cạnh. Thanh niên kia rút dao ra trước, chém một nhát dao hướng thẳng đến giữa lưng Tiêu Chính Văn. Đến đúng lúc lắm, Tiêu Chính Văn quát nhẹ một tiếng, sau đó quay người và đánh ra một đòn quyền cước quân đội. Hừ, cậu Tiêu, cậu cũng quá coi thường nước Vi Hào chúng tôi rồi. Cậu thực sự nghĩ rằng có thể sử dụng quyền cước quân đội của Hoa Quốc để càn quét Vi Hào chúng tôi ư? Thế giới rộng lớn, lẽ nào Tiêu Chính Văn cậu có thể nhìn thấu? Mokita nói một cách đầy kiên cường bất khuất. Mặc dù ông ta chỉ là nhân vương cấp 5 nhưng hoàn toàn khác với những người cảnh giới nhân vương cấp 5 khác. Ông ta đã ẩn náu ở ngoài vùng lãnh thổ hàng ngàn năm, căn cơ và thực lực hoàn toàn không phải những người mà cảnh giới nhân vương cấp 5 có thể so sánh được. Ngay cả khi đối mặt với các cao thủ nhân vương cấp 7, thậm chí là cấp 8 cũng đều có thể chiến đấu. Vừa dứt lời, Mokita cũng rút dao trong tay, hợp lực cùng người thanh niên kia tấn công Tiêu Chính Văn. Các người thật không biết xấu hổ. Thành Kế Hào nhìn thấy Mokita và một cao thủ nhân vương cấp 4 khác liên thủ bao vây Tiêu Chính Văn, lập tức đập bàn đứng phát dậy. Không được qua đây, nhìn thấy Thành Kế Hào cùng Trương Lăng Phong tiến lên một bước, chuẩn bị tham chiến, Tiêu Chính Văn lập tức bảo họ dừng lại. Anh Tiêu, bọn họ, mặc dù cảnh giới của Thành Kế Hào và Trương Lăng Phong thấp hơn so với Mokita, nhưng vào thời khắc sinh tử của Tiêu Chính Văn, bọn họ cũng không quan tâm nhiều, không ngờ rằng Tiêu Chính Văn lại ngăn cản bọn họ. Một mình tôi là đủ rồi, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, trên mặt Mokita lộ ra một nụ cười nham hiểm khó đoán. Tiêu Chính Văn càng khinh suất, trong lòng ông ta lại càng vui vẻ. Nếu không, muốn giết Tiêu Chính Văn để chấn hưng Vi Hào, thực sự phải tốn rất nhiều công sức. Nếu Tiêu Chính Văn đã muốn chết, vậy đừng trách ông ta thủ đoạn độc ác. Một lão quái vật đã sống mấy ngàn năm như ông ta, thể diện và nhân nghĩa đạo đức đều không bằng cây rắm. Chỉ cần có thể dồn đối phương vào chỗ chết thì thủ đoạn bỉ ổi cũng có sao. Lịch sử được viết bởi những người chiến thắng. Ngay cả khi không thể giết chết Tiêu Chính Văn, chỉ cần đánh bại anh thôi cũng sẽ kéo Hoa Quốc từ trên đỉnh thế giới xuống vực. Cách chương.